Tiếp Thiên Vận, chương 384, Đạo Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng mấy người nói nghĩ một người yên tĩnh một hồi, ta về tới gian phòng, viết chương thông thần phù, sau đó nắm chặt thời gian vào mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mộng, ta cùng tức phụ thì tỷ ngồi mặt đối mặt, nàng cảm giác thần bí đã không có như vậy dày đặc, nhưng kia cỗ quỷ đạo chí tôn khí áp vẫn như cũ trọng đến làm cho ta có chút không thở nổi. Nàng quần áo màu đỏ ngòm khoác trên mặt đất, đôi mi thanh tú có chút rung động xuống, ta liền có loại cảm giác hít thở không thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tức phụ, tỷ tỷ, bên ngoài có cái ẩn cổ môn muốn thu ta làm đệ tử, khẳng định là muốn quan hệ thống cho ta, ta hiện tại đã nhập đạo sau còn không có nhận qua bất luận cái gì đại thần yêu ái, tăng thêm có nhiều như vậy đạo thống. Liền hại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta thận trọng hỏi, hết thầy đề cao tu vi biện pháp, người không đều nghĩ thử một lần a, đã nghĩ vậy liền đi coi như thôi. Đã trước đó ngươi có thể dung hợp cái khác đạo thống, ẩn cổ môn đạo thống lại đáng là gì? Tức phụ tỷ tỷ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đã tức phụ tỷ tỷ đều nói như vậy, vậy ta đây liền đi trước đáp ứng đi cái kia. Miêu Tiểu Ly chuyện kia, hy vọng ngươi đừng nóng giận, khi đó ta không thể động đậy, cũng tương tự bất quá xem nàng như thành muội muội. Ta có chút thẹn thùng nói, ta tin tưởng ngươi, tức phụ tỷ tỷ nói, liền biến mất không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đơn giản một câu. Trong lòng ta không khỏi dâng lên ấm áp, hết thảy giải thích đều là trống rỗng dư thừa, vì có thể đưa nàng thả ra ta còn phải càng thêm cố gắng, ẩn cổ môn đã có tốt hơn tu luyện biện pháp, ta liền nên đi thử xem. Sau khi tỉnh lại, nhìn cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm, một giờ, ta ra ngoài, đem vấn đề này đáp ứng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miêu Tiểu Ly thật cao hứng, trên mặt rào rạt tươi cười, mà Mạc Sơn Lương cùng Mạc Phượng Hiền cũng không ngoại lệ, mà nói đến vấn đề bối phận lúc liền náo loạn khác nhau. Ẩn cổ môn này môn phái cùng nhà khác không giống, chỉ lấy thực lực tới phân chia bối phận, kể từ đó, nhập đạo sơ kỳ ta liền muốn gọi Mạc Sơn Lương cùng Mạc Phượng Hiền làm sư huynh cùng sư tỷ, mà trong môn Tiểu Ly mẹ bởi vì chỉ là tầm đạo kỳ đỉnh phong, cùng là tầm đạo kỳ Miêu Tiểu Ly đều phải gọi ta sư thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe được như thế có ý tứ sự tình, trong lòng phức tạp đồng thời, cũng may mắn chút, dù sao Hải sư huynh cái kia cũng nói còn nghe được, bằng không tùy tiện tìm môn phái người, liền thành chính mình sư phụ, cái này quá không hợp thói thường, may mắn chỉ là sư huynh. Bất quá Miêu Tiểu Ly nhưng cũng có chút không vui, dựa vào cái gì chính mình êm đẹp liền so ta nhỏ đồng lứa. Cái này còn phải gọi sư thúc, thật sự là kêu không được nha, mới vừa rồi còn sờ soạng sư thúc cái mông, cái này nói ra quái xấu xí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc sư huynh, Mạc sư tỷ, ta cung kính nâng tới nước trà cho hai vị dâng lên, lần này lại thêm cái sư huynh, còn lần đầu có thêm một cái sư tỷ cũng là rất làm người ta cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc sư huynh liền không nói, ngơ ngơ ngác ngác nói chuyện cũng không lớn khách khí, bất quá Mạc sư tỷ rất tốt, mặc dù niên kỳ so Hải sư huynh kia bối còn lớn một chút, nhưng nói chuyện không có kiêu ngạo, có chút lấy vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Ly, không muốn xoắn suýt vấn đề bối phận, chờ ngươi ngộ đạo, chúng ta còn quản ngươi làm sư thúc đâu. Người đối bản môn đồ vật cũng lý giải không ít, ta cũng không có gì tốt dạy ngươi, chỉ phải thật tốt tăng lên thực lực mình liền tốt. Mạc sư tỷ nói, cái kia, vừa rồi Tiểu Ly đã nói, chúng ta cũng hiểu ngươi sự vật bận rộn, sư huynh không chậm trễ ngươi dưỡng quỷ cổ truyện, nơi này có quyển sách chú ngữ đều tại cái này, cùng ta học mấy ngày là được, thuận tiện đem đạo thống dẫn cho ngươi. Mạc sư huynh cười cười, đối ta xem như khách khí rất nhiều, có thể thấy được cái này người vẫn là tương đối bài ngoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 ngày sau, ta ra Miêu trại, đem Miêu Tiểu Ly tạm thời lưu tại Miêu trại, dù sao ta là đi thập vạn đại sơn trong tìm về sách cổ, thuận tiện đi đạo môn một chuyến, cùng nàng đi ngược lại. Cho nên Miêu Tiểu Ly dự định làm bạn phụ mẫu mấy ngày, lại từ Mạc sư tỷ đưa về Đại Long huyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mấy ngày này, cùng Mạc sư huynh, Mạc sư thì tình cảm cũng thâm hậu không ít, đừng nhìn cái này hai người cũng đã tuổi già sức yếu, đầu não đều rất nhạy cảm, rất nhiều chuyện nói đến đạo lý rõ ràng, truyền thụ đồ vật lúc trọng điểm phương diện đều tinh tế nói điểm hạ, nhưng bởi vì ta thời gian quá gấp, rất nhiều thứ đều là chuồn chuồn lướt nước qua không sai biệt lắm cũng quên. Bất quá đối chiêu quỷ trùng bản sự trên ta nhưng cũng tinh thông, có lẽ là cùng ta dưỡng quỷ, đối quỷ có hiểu biết có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thống tổ sư gia là cổ thần, tá pháp cũng là có, nhưng đại đa số là trợ cấp loại pháp thuật ta trên người bây giờ một con quỷ cổ đều không có, liền không thể nói muốn thúc đẩy. Mà lại ta mục đích thực sự là muốn hạ âm gian bắt côn trùng, kia quỷ trùng không cần Miêu Tiểu Ly nuôi ra, đều là có sẵn, chỉ cần đưa tới hấp thu, loại kia cấp còn không phải vụt vụt đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy ba ngày này quy nạp xuống tới, ta liền học được bắt trùng hòa luyện trùng nhập thể bản sự, nhưng ta cảm thấy đủ rồi, cho nên sớm rời đi. Lái xe hơi, ta về tới trên trấn, phát cái tin nhắn cho Hàn San San, ý đồ nghe ngóng thành phố Nam đi hướng trong hội trường tâm máy bay còn có đi hay không, không đến liền đem trước đó bản đồ phát một phần tới, ta liền phải cân nhắc nên đi bộ vẫn là chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đạo môn chỉ sợ thời gian ngắn cũng không về được, cái này đạo môn làm nhảm thập tử lớn lại không biết mở tới khi nào, ta cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem đạo môn thực lực. Tiếp xúc hạ tử hoàng môn, thù này cũng không thể không báo, thả mặc cho bọn hắn không ngừng phái người xuống tới báo thù còn không bằng tận diệt. Xiên cân vài ngập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàn San San rất mau trở lại gọi điện thoại, cô gái nhỏ này vẫn là như vậy tinh thần, ta yên tâm không ít. Gần nhất còn lo lắng nàng tình huống như thế nào, xem ra về tới Hàn gia tạm thời an định, quan phương không có việc gì cũng không dám tìm nàng phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, tỷ nơi này rất tốt, có thể ngươi bên kia luôn luôn xảy ra chút gì ngoài ý muốn, khiến cho người ta sợ hãi, muốn không gả cho tỷ được, tỷ nơi này có thể an toàn, lại không thiếu ăn uống dùng, dù sao ngươi cũng thường xuyên không có việc gì liền gọi điện thoại tới hỏi ta cái này cái kia, không bằng cùng một chỗ cũng tốt lắm. Hàn San San trêu đùa tiếp vào điện thoại của ta, nàng tựa hồ cũng hưng phấn như vậy. San San, vừa rồi phát cho ngươi tin nhắn, ngươi xem không? Chính là hội trường kia tình huống như thế nào? Xem ra tin nhắn không làm được vẫn là đến chính miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên kia, không cách nào nha, máy bay đã ở bên kia cấm bay, nghe nói là muốn cử hành dã chiến mô phỏng huấn luyện, theo các ngươi rời đi khi đó lên sự tình, bên kia phương viên trăm dặm đều phong tỏa, bản đồ đã cho ngươi gửi tới, ngươi xem thật kỹ một chút, đúng, nói thực ra thôi, ngươi có muốn hay không tỉ? Hàn San San truy hỏi căn nguyên. Nghĩ, ha ha, bằng hữu như thế nào không nghĩ, có thể ngươi cũng biết con người của ta rất nguy hiểm, ta không thể tiếp xúc ngươi quá nhiều, sợ mang cho ngươi đến nguy hiểm, San San, ngươi ở nhà phải chú ý an toàn, hảo hảo nha. Ta cười nói, Hàn San San người rất tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha, được thôi, ngươi nhớ kỹ không có việc gì liền gọi điện thoại tới, bằng không không chừng ngày nào ta chết đi, ngươi sợ còn không biết đâu, ha ha. Hàn San San không đầu không đuôi nói. Trong lòng ta nhảy một cái, cô gái nhỏ này, cả ngày kể một ít nói chuyện không đâu, lần trước cùng nàng tại thành phố Nam trên đường cao tốc nàng nói những lời kia còn đang bên tai ta tiếng vọng, mỗi lần nhớ tới, đều có thể không rét mà run. San San, lời này chưa nói lung tung, ngoan nha, ta lần này trở về thành phố Nam liền mời ngươi ăn cơm, ngươi nói cái địa phương là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt à, nhìn ngươi còn để ý tỷ phân thượng, đến lúc đó ngươi đến thành phố Nam ta mời ngươi ăn cơm. Không gặp không về, Hàn San San tại đầu bên kia điện thoại cười hì hì, sau đó nhưng không có lên tiếng, một hồi lâu không nói gì, mới dập máy. Hàn San San cuối cùng kia đoạn thời gian đó im ắng, để cho ta sinh ra cô đơn cảm giác, ta mặc dù một người, nhưng lại cảm giác nàng so ta còn muốn cô đơn, loại này cô đơn, ta không biết từ đâu mà đến, chẳng lẽ nói danh môn vọng tộc ở giữa, luôn có chút bí mật không thể nói a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật sâu thở dài, đem suy nghĩ quay lại sách cổ đầu kia, lúc trước có chút hối hận sách cổ ném ở nơi đó, đây cũng là bởi vì ý có công nghệ cao thủ đoạn, coi là truyền lên hòm thư là được rồi, cho nên công phu chạy trối chết cảm thấy ném đi cũng không tiếc, nhưng bây giờ sư phụ tựa hồ muốn dùng đến thứ này, ta vẫn là đến mang về. Nhưng bên kia quỷ dị bị người phong tỏa, cũng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại muốn bắt sách cổ cũng chỉ còn lại vượt biển cuối cùng này biện pháp, có thể ta một người, biển làm sao độ, cái này thật sự là nan đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra sách cổ chuyện còn phải gác lại, đi trước đạo môn trở về, không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch trở về thời điểm có thể nghĩ đến biện pháp đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn San San bản đồ phát đi qua, vị trí xác nhận dưới, cách thái cực môn thật xa, mà thái cực môn cách nơi này coi như gần, cũng chỉ có thể đi trước thái cực môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem chiếc xe gửi lại lên, ta chuẩn bị đi bộ đi tới đạo môn thái cực môn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cách chương.